Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 106, đệ nhất bách linh lục chương. Góc truyện audio.com, trong khi đang đào vong, chúng ta chậm rãi biến cường, rốt cuộc có thể chống lại nhóm chế tạo ma phương, thời gian ma phương đông lại cũng đối chúng ta đã không có ảnh hưởng. Vô xá quyết định mục tiêu liền nhất định phải hoàn thành, chúng ta tiếp tục truy tìm mảnh nhỏ của ma phương. Từ con mồi biến thành người săn bắn, từ người đào vong biến thành kẻ truy đuổi. Đơn giản trải qua một đoạn 5 tháng dẫy dụa sinh tồn kia, đối Khắc Lạc Duy mà nói, đó chỉ là một đoạn trải qua, không cần phải nói cái gì, y còn sống, y chiếm được y muốn, kết quả chính là như vậy, về phần quá trình, trọng yếu sao? Khắc Lạc Duy nói rất đơn giản, tâm ma vương lại như lấy máu, từ một kẻ yếu biến thành một cường giả, phải trả giá bao? Nhiều, huống chi hoàn cảnh Khắc Lạc Duy trưởng thành cũng không phải yên ổn như vậy, chỉ cần không cẩn thận một cái, chỉ cần thả lỏng một cái, cũng chỉ có kết cục tử vong. Khó trách Khắc Lạc Duy sẽ có tư thái phòng bị như vậy, đó là cẩn thận cùng đề phòng trong vô số sinh tử đi tới mới có được. Chỉ cần nghĩ đến Khắc Lạc Duy từng vô số lần bồi hồi bên cạnh sinh tử, bị người đuổi giết, trong lòng ma vương liền dâng lên bạo ngược muốn đem người từng thương tổn Khắc Lạc Duy bầm thây vạn đoạn để tiết mối hận trong lòng. Y tư đặc la, Khắc Lạc Duy đột nhiên gọi tên ma vương chú ý nghe. Khắc Lạc Duy nâng lên hai tay, tay áo bào trượt xuống, lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi đôi tay xinh đẹp này, ai sẽ biết hai tay này nhiễm đầy huyết tinh. Người đối khối này thân thể động dục, niệm qua, lời nói khẳng định, sẽ làm người sinh ra xấu hổ, nhưng ma vương không có. Bởi vì là ngươi ta có thể nào không động dục niệm ta yêu ngươi, muốn ngươi, giữ lấy ngươi, muốn đến nổi điên. Ma vương không tránh đề tài này, ngươi cảm thấy khối thân thể này thế nào? Khắc Lạc Duy cũng không có bởi vì lời ma vương nói mà thẹn thùng, tiếp tục hỏi. Động lòng người vô cùng, làm cho ta điên cuồng muốn hôn toàn thân ngươi, hôn mỗi một tấc da thịt ngươi, không nghĩ buông tha một chỗ nào. Ma vương tiếp tục nói lời làm cho người ta đỏ mặt, buông ra hai tay đang ôm, đẩy ra thụ cầm, đi đến trước mặt Khắc Lạc Duy. Đây đều là ý tưởng chân thật của ma vương. Mấy năm này, hắn thấy qua Khắc Lạc Duy lõa thể tuy rằng kết quả là hắn lảng tránh giống như chạy trốn, nhưng thoáng nhìn ngắn ngủn kia còn kém điểm làm cho hắn hỏng. Mất, sau đó ở trong mộng không ngừng tái hiện, không ngừng giữ lấy, khi tỉnh lại ướt át bên dưới, Khắc Lạc Duy không chỉ cười nhạo một lần. Đối với lời ma vương nói, Khắc Lạc Duy cười khẽ buông tay, ma vương tiếp nhận thắt lưng cong xuống, ở lòng bàn tay hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ như hồng vũ, lại bao hàm tình cảm sâu đậm. Đúng vậy, động lòng người. Khắc Lạc Duy không phủ nhận mị lực của mình, nếu không phải có dược của Khiêm, ngươi hiện tại nhìn đến cũng không phải như vậy. Ma vương nắm tay Khắc Lạc Duy dùng sức, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Khắc Lạc Duy tựa như không cảm giác được ma vương dùng sức, không thấy được sắc mặt ma vương khó coi, không nhận thấy được ma vương bạo khởi sát ý tiếp tục nói, hai tay này, từng thiếu chút nữa gãy hỏng. Vừa nói như vậy, ma vương lập tức thả lỏng lực đạo. Trên tay, Khắc Lạc Duy nhân cơ hội thu hồi tay rút về, dùng tay phải ở trên người chỉ điểm. Nơi này từng có vết thương, từ nơi này đến nơi này. Ngón tay Khắc Lạc Duy ở trên bụng từ bên trái chỉ đến bên phải. Ma vương sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng. Khắc Lạc Duy cảm thấy sắc mặt ma vương biến hóa rất ý tứ, tiếp tục nói, nơi này từng bị đâm thủng qua. Sắc mặt trở nên trắng bệch một chút, Khắc Lạc Duy chỉ là vị trí trái tim. Nơi này, Khắc Lạc Duy lần này chỉ vào cổ. Đủ, ma vương giống to, ngăn trở Khắc Lạc Duy tiếp tục, ma vương dùng sức đem Khắc Lạc Duy ôm vào trong lòng, đau kịch liệt nói, không cần nói, Khắc Lạc Duy, không cần thêm nữa. Chỉ là ba cái, Khắc Lạc Duy chỉ nói ba cái chính mình liền chịu không nổi, đau lòng, đau đến ngay cả hô hấp đều phải đình chỉ, lại để cho Khắc Lạc Duy nói tiếp chính mình sẽ thế. Nào, đau lòng mà chết, ma vương lần đầu tiên biết nguyên lai nhát gan là sao, hắn sợ nghe được Khắc Lạc Duy chỉ vào một chỗ nào đó, nói cho hắn nơi đó từng có vết thương chí mạng như thế nào. Hắn sợ đến không dám đi nghĩ Khắc Lạc Duy còn từng trải qua cái gì. Chỉ là ba cái như vậy, khiến cho chính mình hết hồn tâm như đao cắt vết thương bị chém ra trên bụng kia, dài như vậy, lại sẽ có bao sâu, bộ vị trái tim kia bị xuyên thủng có bao nhiêu đau, Khắc Lạc Duy nói lên tâm chính mình liền giống như từng vết thương trên người Khắc Lạc Duy kia, sâu như vậy, đau như vậy, tâm giống như bị sỏ xuyên qua. Gắt gào ôm lấy người này, cảm thụ được độ ấm của y, hô hấp của y ở trong lòng mình. Ta muốn giết bọn họ, ôm lấy Khắc Lạc Duy hai tay ôn nhu mà dùng sức nhưng trên mặt đã muốn giữ tợn. Sau khi thân thiết đau đớn, là sát ý, cùng hận ý băng hàn thấu xương, khí thế khủng bố bao phủ toàn ma giới. Mọi người dưới cỗ khí thế này quỳ xuống trên mặt đất run run, sợ hãi, đại khí không dám ra. Người cho là bọn họ còn có thể còn sống. Khắc Lạc Duy đối với sát ý của ma vương không có sợ hãi, chỉ nói cho ma vương sự thật này. Ma vương bình phục sát ý, bởi vì lời Khắc Lạc Duy nói. Người ma giới thả lỏng một chút, than ngồi dưới đất, hơi thở kia là bệ hạ, đến tột cùng là ai, chọc giận bệ hạ. Toàn bộ, ma vương muốn xác định, nếu còn có phần tử lưu lại, như vậy hắn hiện tại phải đi giết. Khó tránh khỏi sẽ có vài con cá xa lưới. Đại vị diện mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ nhìn xem có phải thành công hay không, vô xá cường thịnh trở lại cũng vô pháp cam đoan toàn bộ. Khắc Lạc Duy, các ngươi có bao nhiêu địch nhân? Ma vương nghiêm túc, hỏi, những uy hiếp giấu giếm cũng không thể lưu. Không đếm qua, chỉ cần là địch nhân liền giết, ai sẽ đi đếm, năm đó người chế tạo ma phương bị chúng ta giết đại bộ phận, người tham dự kế hoạch ma phương sau lại cũng từng đuổi giết chúng ta, sau đó bị chúng ta giết, người đại vị diện sở dĩ đối ma phương kiêng kỵ như vậy, chính là cho rằng chúng ta sẽ giết chết mọi người có liên quan trong đó. Ma vương vừa rồi đã muốn từ trong lời Khắc Lạc Duy nói biết vô xá không oán hận đối ma phương, tự nhiên cũng sẽ không oán hận người chế tạo nó, chẳng qua mảnh nhỏ của ma phương là bọn hắn mục tiêu, cho nên song phương chống lại, bất quá thắng lợi là vô xá, chết là những người khác. Ma phương dù sao cũng là chân phẩm, mảnh nhỏ của nó cũng có giá trị, người cất chứa nó rất nhiều, chúng ta tìm tới cửa, lại tạo không ít địch. Nhân, đấy không nói, chúng ta đoạt lấy không ít thứ, lại tạo rất nhiều địch nhân, còn có vài người tự cho là chính nghĩa, địch nhân, vô xá có nhiều lắm, chẳng qua bọn họ không dám đối vô xá hiện tại làm cái gì, bởi vì vô xá rất mạnh. Khắc Lạc Duy ngữ khí mang theo kiêu ngạo, ma vương biểu tình có tạm dừng trong nháy mắt đoạt. Đây là ý tứ gì? Khắc Lạc Duy, người nói đoạt là, sẽ không như chính mình nghĩ đi, Khắc Lạc Duy sẽ làm chuyện như vậy. Không chiếm được liền đoạt, muốn liền đoạt, Khắc Lạc Duy nói đúng lý hợp tình. Ma vương bắt đầu hiểu được vô xá có bao nhiêu tùy ý làm bậy, mà tùy ý làm bậy như vậy, lại tiềm tàng bao nhiêu địch nhân. Ma vương suy nghĩ sâu xa, thế lực ở đại vị diện tất tuyển thành lập, vì tiêu diệt dấu giếm nguy hiểm này, đem khả năng này toàn bộ bóp chết. Khắc Lạc Duy bọn họ không động, thủ, không phải bởi vì khinh thường, cũng không phải không biết, chỉ là bọn hắn lựa chọn cùng địch nhân trực tiếp đối mặt, sẽ không bởi vì một khả năng mà ra tay. Đây là đế dạy chúng ta. Vì cảnh còn có khiêm sinh hoạt tại thế giới văn minh chưa bao giờ biết, muốn liền đoạt lấy, đây là đế dạy cho bọn họ. Cũng vì điều này, vô xá tạo rất nhiều địch nhân vô vị. Cũng bởi vì điều này ta mới bắt đầu nắm giữ đại quyền tài chính của vô xá, không phải e ngại địch nhân này, mà là mỗi lần nhìn đến đồng bạn bị thương, lòng ta liền khổ sở, ta làm không được cái gì, chỉ có thể dùng thủ đoạn kinh thương, giảm bớt thương tổn vô ích. Khắc Lạc Duy thẳng thắn thành khẩn nói cho ma vương tâm mình. Khắc Lạc Duy, ngươi có thể gặp được bọn họ thật may mắn, mà bọn họ gặp được ngươi cũng là may mắn của bọn họ, bởi vì ngươi quan tâm bọn họ như thế. Ma vương ôn nhu khẳng định cách Khắc Lạc Duy làm. Ma vương ngồi, nhìn thiên hạ trước mắt, giờ phút này, ma vương hoàn toàn hiểu được, đã biết vì sao đều không thể đem đồng bạn này khu trục khỏi tâm Khắc Lạc Duy. Đồng bạn này là thứ có được trong trái tim hoang vu của Khắc Lạc Duy, bọn họ cộng đồng trải qua 5 tháng chế tạo ràng buộc, ai cũng không thể đánh vỡ. Khắc Lạc Duy từng bị phản bội qua, là vì đồng bạn này tồn tại, giữ lại một chút tình cảm, nếu không có đồng bạn này tồn tại, Khắc Lạc Duy sẽ không có một tia tình cảm, chỉ nghe Khắc Lạc Duy nói đơn giản, là có thể biết đó là 5 tháng rất tàn khốc, sau khi trải qua 5 tháng như vậy còn có thể giữ lại tình cảm, quả thực là bất khả tư nghị, cho nên Khắc Lạc Duy mới có thể coi trọng đồng bạn như vậy, tình hữu nghị kỳ tích kia. Hoàn, toàn bởi vì một chút tình cảm lưu lại này, mới làm cho chính mình có cơ hội tiến vào tâm Khắc Lạc Duy, cơ hội mưu đoạt tình yêu kia. Nếu là Khắc Lạc Duy không có tình cảm, chính mình ngay cả một tia cơ hội đều không có. Hắn may mắn Khắc Lạc Duy gặp đồng bạn, hắn cả đời này đều không thể siêu việt hơn vị trí đồng bạn của Khắc Lạc Duy, nhưng cũng chỉ là như thế, trừ bỏ đồng bạn này, hắn sẽ không để cho trong lòng Khắc Lạc Duy lại có những người khác. Quá khứ của ngươi hết thảy ta đều không có cơ hội tham dự, ngươi đã bị thương tổn, gặp được hết thảy ta đều không có biện pháp giúp ngươi, ta kỳ vọng ngươi không có gặp được những điều này, nhưng nếu không phải những điều này ta cũng như thế nào gặp được ngươi như vậy, làm cho ta không thể tự kềm chế yêu ngươi. Ma vương chạm vào hai má Khắc Lạc Duy, lấy tay nhẹ. Nhàng vuốt ve, nếu, năm đó ngươi không có tiến vào ma phương, không có trải qua hết thảy kia thời điểm chúng ta gặp nhau, ta không biết còn có thể đối với ngươi sinh ra hứng thú tiến tới yêu ngươi, ta cũng không biết nếu này đều đã muốn sẽ không phát sinh. Hiện tại ta yêu ngươi, buông tay vuốt ve hai má Khắc Lạc Duy, nắm lấy tay phải Khắc Lạc Duy. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, khuynh hết mọi thứ cho ngươi hạnh phúc. Ta yêu ngươi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, môi nhẹ nhàng hạ xuống trên mu tay phải, tình cảm thành kính mà lại chân thành tha thiết, không chút nào che giấu giữ lại. Để cho thời gian chứng minh tình yêu ta đối với ngươi là vĩnh viễn. Ma vương kiên định nói, Khắc Lạc Duy, ta sẽ thủ hộ ngươi, làm cho quá khứ cách xa ngươi, từ nay về sau ta là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi, ngươi muốn cướp cái gì liền cướp cái đó, muốn giết ai liền giết người đó, muốn hủy diệt thế giới nào sẽ hủy diệt thế giới đó. Toàn bộ uy hiếp nguy hại còn sót lại ta đều đã xóa đi cho ngươi. Cách chương.